Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê. Chương 16, góc truyện audio.com. Ta thực thích ngươi a, Đường Cung khổ sở nói. Chính là ta không thể cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng. Ta còn muốn phi thiên a, 11 huynh đệ của ta đều đang đợi ta. Ta không thể một mình ở lại nhân gian. Nó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Quan Sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sầu thảm. Cho nên, thực xin lỗi A Quan ải, ta không thể cùng ngươi. Nếu ngươi sợ rơi vào võng tình, như vậy hiện tại ngươi liền đem ta đuổi đi là được. Hảo khổ sở a, lúc nói những lời này cảm giác tựa hồ rất đau đớn. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một ngày rời quốc sư phủ nó sẽ khổ sở như thế. Đường Cung cúi đầu, không cho Quan Sơn thấy làn nước trong mắt mình, thật sự là hảo mất mặt. Không tiền đồ, nó đường đường là gà trống tinh, cho tới bây giờ chỉ có không có tiền mới rơi nước mắt. Quan Sơn đầu tiên là một trận lo lắng không hiểu cùng mất mát. Cho đến khi nhìn thấy phản ứng của Đường Cung, hắn lại ngẩn ra, phải một lúc lâu sau, cái miệng của hắn mới nổi lên một chút tươi cười, nghĩ rằng không quan hệ, nếu hiện tại cảm tình với ta còn kém các huynh đệ của hắn. Ta đây sẽ nỗ lực cố gắng. Làm cho tình cảm này vượt qua những người khác không phải tốt lắm sao? Đến lúc đó, ta muốn cho ngươi phi tiên ngươi cũng không muốn. Căn bản là không rời nổi ta. Khi đó, chúng ta ngay tại đây cùng nhau song túc song phi. Làm một đôi uyên ương không màng tới thần tiên quyền lữ. Ha ha a, đương nhiên. Mưu to trí lớn này không thể cho Đường Cung biết. Cho nên Quan Sơn khụ khụ một tiếng rồi buông Đường Cung ra. Lạnh nhạt nói, không quan hệ, ta không phải ác bá, chuyện tình cảm khó có thể cưỡng cầu, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ta chỉ nguyện có thể trước khi ngươi phi tiên, cùng ngươi tại quốc sư trong phủ một thời gian khoái khoái lạc lạc. Đường Cung, ngươi có thể đáp ứng ta không? Đột nhiên bị buông ra, trong lòng Đường Cung một trận mất mát không thể nói rõ. Đợi đến khi nghe Quan Sơn nói cho nó ở quốc sư trong thời gian đợi phi tiên. Căn bản không có ý đuổi nó đi. Tâm tư gà trống tinh đơn thuần không khỏi lập tức nổi lên cao hứng. Có chút thật không ngờ 5 năm có rất nhiều chuyện có thể thay đổi. Cứ như vậy dễ dàng bị Quan Sơn quải trở về ngủ. Giường Quan Sơn rất lớn thực thoải mái. Đường Cung vừa thấy giường kia liền thích ngay. Mà lúc nó muốn nhảy lên giường. Lại bị Quan Sơn ngăn trở, hắn chỉ cái ghế gần cửa sổ, đối Đường Cung nói, ngươi vóc dáng nhỏ, ra ghế ngủ đi, giường này là của ta. Hắn nói xong, Đường Cung không khỏi bĩu môi hướng hắn nói, không cần, Quan Sơn, ngươi không phải người keo kiệt như thế chứ, cho ta ngủ cùng ngươi không được sao, dù sao giường kia cũng rất rộng mà, đúng vậy, có thể làm rất nhiều chuyện. Quan Sơn tựa tiếu phi nhìn Đường Cung, nhưng ngươi có thể cùng ta ngủ sao? Hắn nói xong, thấy Đường Cung còn có chút khó hiểu, liền vỗ vỗ áo ngủ bằng gấm của nó rồi nói. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại cùng ta trên giường điên loan đảo phượng, ta sao có thể luyến tiếc giường này đâu? Đường Cung hoảng sợ, mới hiểu Quan Sơn vì sao làm vậy. Mặt nó đỏ lên, nột nột nói. Ngươi sẽ không làm vậy chứ? Hai chúng ta không thể nằm ở trên giường tán gẫu, rồi ngoan ngoãn ngủ sao? Ngươi thân là tu giả, sao trong đầu lại lộ vẻ xấu xa như thế? Nó vừa dứt lời, Quan Sơn liền nhíu mày nói. Nếu lúc ngươi cực kỳ đói, cho ngươi một con rết, trước mặt con mèo sắp chết đói để một con cá, ngươi cảm thấy được ngươi cùng con mèo kia có thể nhã nhặn cùng con rết. Cùng con cá nói chuyện sao? Đường Cung cảm thấy so sánh này cực kỳ không thông. Mình cũng không phải con rết, mà Quan Sơn cũng không phải gà trống. Nhưng nó biết vô luận như thế nào gia khỏa này cũng sẽ không đem giường tặng cho mình. Đành phải từng bước tam diêu, tiếc rẻ đi đến ghế của mình. Than thở nằm xuống, Quan Sơn mỉm cười, chộp tắt nến. Trong phút chốc trong phòng tràn ngập ánh trăng càng tăng thêm vài tia lãng mạn. Cảnh tượng thật sự là thực kiều diễm a. Quan Sơn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ sơ chi tả ảnh. Thầm nghĩ, cũng không thể lãng phí thời khắc lãng mạn như vậy. Ân, tìm đề tài gì nói chuyện với Đường Cung a, hẳn là phải tìm đề tài nó cảm thấy hứng thú. Cái gì mới làm Đường Cung cảm thấy hứng thú đây? Tiền, Nga, chắc chắn là nó sẽ thực cảm thấy hứng thú. Nhưng đối với ta không có hứng thú. Nói vấn đề tiền thật thô tục a. Bây giờ là lúc nói chuyện yêu đương sao có thể nói chuyện này. Không muốn không muốn, nói sâu, nôn quên đi quên đi. Cái thứ này ngẫm lại vẫn thấy ghê tởm. Càng miễn bàn phải thảo luận. Còn có cái gì đây? Dù sao thời gian ở chung có 2 ngày ngắn ngủn. Quan Sơn đáng thương đối Đường Cung vẫn chưa thực hiểu lắm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết Đường Cung trừ bỏ tiền cùng sâu. Còn đối cái gì cảm thấy hứng thú, trong mắt chuyển đều trợn ra, hắn mới đột nhiên vỗ đầu chính mình, thầm nghĩ ta thực ngu ngốc, nếu ta không biết, không phải hỏi Đường Cung là biết ngay sao, chỉ cần nó nói ra mình thích gì là có thể thuận tiện nói tiếp a Tiểu Cung. Ngươi Nga, chúng ta nói chuyện chút đi, ngươi trừ bỏ tiền cùng sâu còn thích cái gì? Quan Sơn ôn nhu hỏi. Vì phối hợp với bầu không khí hắn ngồi xuống thật sự nhu tình như nước. Thanh âm giống như có thể dụ rắn từ trong hang bò ra. Bất quá đợi nửa ngày, cũng không thấy Đường Cung đáp lại. Hắn nghĩ thầm rằng con gà trống tinh này còn quá đơn thuần còn ngượng ngùng a. Không phải là chỉ ở trên giường nói chuyện một chút sao? Cách chương.